Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 456, mở ám. Đến cùng là có bao nhanh? Trước một giây, Sở Dịch vừa phát biểu ý kiến, cảm giác Vũ Hải bên trong một người là dư thừa, sau đó nhiều nhất cũng là một cái hô hấp thời gian a. Có tư cách thêm vào Vũ Hải, Bartholomew Kuma cứ như vậy hư không tiêu thất. Liền mảnh xương vụn đều không thừa a. Như thế nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn, xem Tiger, Mihawk, Hancock, Garen trong mắt, không khỏi là để bọn hắn có chút kiêu ngạo, nghĩ thầm nhìn xem, đây chính là chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trường. Thế mà thủ đoạn như thế đặt ở Sengoku, Don Quixote do Flamingo bọn người trong mắt, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt, nên làm cái gì? Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, đột nhiên đến Hoàng Viên, Aokiji đều không có một cái nào thời gian chuẩn bị, gấu chính là tại Sở Dịch đánh bất ngờ phía dưới hư không tiêu thất. Cho nên, làm gấu bóng người hoàn toàn biến mất tại trong phòng họp thời điểm. Vẫn tại cùng Hancock, Tiger giao phong Aokiji, Hoàng Viên hai người hoàn toàn ngẩn người. Chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sengoku. Mà Sengoku đâu? Hắn rất muốn nói, MMP, lão tử cũng rất tuyệt vọng được không? Nhưng như thế rơi mặt mũi lời nói. Sengoku là nói không nên lời. Cho nên nhìn chằm chằm gấu vắng vẻ chỗ ngồi sững sờ chỉnh một chút vài giây đồng hồ thời gian. Sengoku rất là thong dong ngồi trên ghế. Từ tốn nói, Tám Vũ Hải tên thật là không thế nào êm tai. Tula, ngươi đề nghị rất tốt. Về sau các ngươi xưng hô cũng là Vương Hạ Thất Vũ Hải, tốt. Không có lầm, đơn giản như vậy, vui vẻ như vậy liền quyết định cải danh tự A. Hoàn toàn ở vào si ngốc trạng thái. Crocodile bỗng nhiên có chút hối hận cùng Don Quixote do Flamingo kết minh. Bởi vì Don Quixote do Flamingo hiển nhiên tại Vũ Hải bên trong là yếu nhược thế cái kia a. Thậm chí cả, ban cho những thứ này đại hải tặc Vũ Hải danh hào hải quân. Tại, Tula, trước mặt đều cùng chiến năm cặn bã đồng dạng. Muốn là thượng thiên có thể cho Crocodile một lần lựa chọn lần nữa cơ hội lời nói. Cái kia Crocodile khẳng định lựa chọn tìm nơi nương tựa, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Khác xem người ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc Tiger, Mihawk, cũng giống như mình có Vũ Hải xưng hô sao. Đáng tiếc, trèo lên thuyền giặc dễ dàng, nghĩ tới thuyền giặc sẽ rất khó. Don Quixote do Flamingo thật sâu giải Sở Dịch đáng sợ. Bây giờ thật vất vả tìm một cái minh hữu, khẳng định không thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Cho nên, yên lặng ngồi ở chỗ đó thời điểm. Don Quixote do Flamingo một phương diện nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể cùng Crocodile, Gecko Moria, xâm nhập hợp tác, tạm thời tổ kiến một cái đồng minh. Một phương diện khác Don Quixote do Flamingo không khỏi nhớ tới Vegapunk, cái kia bị quân cách mạnh lôi kéo nhân viên nghiên cứu khoa học. Mà so với Don Quixote do Flamingo, Crocodile phức tạp suy nghĩ tới nói, Sengoku ý nghĩ thì đơn giản nhiều, đơn giản cũng là đi một bước nhìn một bước thôi, gấu chính là quân nhân cách mạng, Sở Dịch có thể nương tựa theo hải tặc nguyên tắc hiểu được. Sengoku bọn họ những hải quân này thì không có thể thu được đến tình báo. Lừa gạt quỷ một dạng, thực tổng tới nói, gấu đối với hải quân tới nói đơn giản cũng là một cái cầu nối. Một cái có thể cùng quân cách mạnh hòa hoãn cầu nối. Lúc trước quyết định chấp hành tân chế độ thời điểm, Sengoku bọn họ thì vô cùng rõ ràng, tân chế độ liền xem như thật thành lập, mà lại tân chế độ phía dưới mỗi một cái vũ hải đều là vô cùng nghe lời tồn tại. Nhưng bọn hắn hải quân nếu là muốn hoàn toàn diệt trừ quân cách mạnh lời nói, cũng là muốn thương cân động cốt, cho nên cùng diệt trừ quân Cách Mạng thời điểm nỗ lực quá nhiều đại giới. Cũng không như tạm thời ngăn chặn quân Cách Mạng, dập tắt bọn họ thế lực phi tốc mở rộng hỏa diễm lại nói. Sau đó đợi đến hải quân đem quân Cách Mạng giải quyết kém không nhiều thời gian. Thông qua gấu cái này cầu nối, hải quân có thể tạm thời định ra hòa bình hiệp nghị. Tạm thời cùng quân Cách Mạng đình chỉ toàn diện khai chiến. Đây chính là hải quân muốn để Bartholomew Kuma trở thành vũ hải nguyên nhân chủ yếu. Đến mức lúc này gấu bị sở dịch giải quyết hết, tuy nói là nhiễu loạn hải quân kế hoạch, nhưng hải quân vẫn là có phương án giải quyết, cũng là bởi vì biết gấu chết, đã là không cách nào vãn hồi sự tình, cho nên đến tiếp sau Sengoku biểu hiện vô cùng rộng lượng. Đều không có truy cứu hùng chiến tử hải quân bản bộ Marineford sự tình. Trực tiếp liền vì mới nhậm chức vũ hải nhóm tuyên bố nhiệm vụ bọn họ. Đầu tiên, Sengoku ban bố nhiệm vụ sách lược cũng là phân hóa vũ hải. Hoặc là nói là trước phân hóa thế lực bành trướng đến kinh dị, sát thiên, đoàn hải tặc. Tại Sengoku kể ra dưới, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong vũ hải chỉnh một chút bị chia làm ba bộ phận. Trên mặt nổi bàn giao nhiệm vụ cũng là tiến đến tiêu diệt toàn bộ trong vùng biển càng phát ra. Càn rỡ hải tặc, sở dịch bản thân bị phân phối đến Đông Hải. Tiger, Mihawk hai người thì là phân biệt bị phân phối đến Nam Hải. Bắc Hải, thì liền Hancock đều là không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiếp bị Sengoku đánh ra đến Tây Hải tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Khả năng này là Sengoku duy nhất có thể khởi xướng phản kích đi. Như vậy, vũ hải bên trong còn lại ba người. Bọn họ tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ là cái gì đây? Nghe Sengoku ban bố nhiệm vụ về sau, sở dịch liền phát hiện, sát thiên, đoàn hải tặc bị tạm thời tách ra. Thật không tính không may, Garen, Don Quixote do Flamingo, Grogdai ba tên này. Mới là thật có chút không may đây. Tại Garen, Don Quixote do Flamingo, Grogdai ba người bên trong. Xui xẻo nhất người cũng là Garen. Nguyên nhân cũng là hắn ngụy trang thành Gekko Moria, duyên cớ. Mỹ danh nói, Gekko Moria, từng cùng hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, Kaido giao thủ qua. Sengoku chính là không chút do dự cho Garen phân phối nhiệm vụ. Yêu cầu hắn tiến đến kiềm chế tại tân thế giới bên trong chuẩn bị có đại động tác, Tứ Hoàng, Kaido. Theo Sengoku chỗ đó nghe nói nhiệm vụ thời điểm, Garen cũng không biết nên khóc tốt hay nên cười tốt. Xin nhờ, người ta thế nhưng là hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, Kaido. Người phái một cái bại tướng dưới tay Kaido tiến đến kiềm chế. Thật có thể chỗ hữu dụng sao? Bất quá, Sengoku vừa cho Garen ban bố hết nhiệm vụ thời điểm. Sở dịch khả năng cảm giác Garen nhiệm vụ khó khăn nhất hoàn thành. Thế nhưng là nghe Crocodile lại bị điều động đi kiềm chế dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm. Sở dịch thật là có chút đau lòng Crocodile đầu này, Sir Crocodile. Garen là không may, bởi vì Sengoku phân phó hắn đứng trước đã từng chiến thắng Gekko Moria địch nhân. Nhưng muốn nói Garen không có bất kỳ cái gì hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Thực cũng không hẳn vậy. Đừng quên Garen sau lưng còn có sát thiên, đoàn hải tặc quái vật khổng lồ này đây. Crocodile đâu? Tạm thời tới nói cũng là một cái tiền thưởng không có quá 100 triệu. Có chút tiềm lực hải tặc mà thôi. Ngươi để Sir Crocodile tiến đến kiềm chế dâu trắng đoàn hải tặc. Đó cùng để Sir Crocodile tiến đến dâu trắng đoàn hải tặc tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Sau cùng nói lên Don Quixote do Flamingo nhiệm vụ ân. Quả nhiên là có mờ ám. Sengoku cuối cùng chỉ là để Don Quixote do Flamingo tiến đến tân thế giới. Tiêu diệt toàn bộ tân thế giới bên trong những cái kia lạc đàn đoàn hải tặc mà thôi. Cho người khác đều ban bố gian nan như vậy nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác cho Don Quixote do Flamingo bàn giao một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ. hơi hơi bốc lên song mi Sở Dịch giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Nguyên lai các ngươi còn không có từ bỏ cái kia tam phương kế hoạch hợp tác à. Xem ra ta là muốn tại biển chi ở trên đảo. Thật tốt cho các ngươi dành riêng hậu lễ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.